Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, họ Yến Vương bát đản. Hắn hiện tại rốt cục nhớ tới trước khi đi lão già chết tiệt cùng lời nói của hắn. Tiểu tử nhớ kỹ, đừng tưởng rằng dựa dẫm vào ta xuất sư liền túm ngồi chém gió tự kỳ tự đắc. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ, trên đời cố nén quá nhiều. Có thể một ngón tay nghiền chết ngươi cũng không ít. Hiện tại cũng không phải sao. Một cái mới 5 tuổi tiểu nha đầu cả ngón tay cũng không có động. Thiếu chút nữa nhi muốn cái mạng nhỏ của hắn nhi. Y y không có sao chứ? Yến Phong hỏi. Lý Hàn nói. Không có việc gì. Nàng chờ một lúc sẽ tỉnh lại. Hơn nữa cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Yến Phong khẽ nhíu mày. Y y tình huống quá mức quái dị. Hắn phát hiện đang hấp thụ người công lực thời điểm, y y cảm giác giống như là biến thành người khác giống như. Hắn tin tưởng hấp thụ công lực của người khác tuyệt đối không phải y y bản ý. Yến huynh, có biện pháp nào không giải quyết? Lý Hàn một mặt mong đợi hỏi. Yến Phong là cho đến tận này một cái duy nhất tại y y trong tay người còn sống sót. Ta là không có cách nào giải quyết. Người cũng thấy đấy. Ngay cả chính ta hơi kém đều mạng nhỏ nhi khó giữ được. Yến Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Lý Hàn khuôn mặt thất vọng. Nói, xem ra ta chỉ có thể mang theo y y cao bay xa chạy. Tiếp tục như vậy nữa. Ta thực sự không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Xác thực, một mực tiếp tục như vậy. Y y sẽ bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Nếu như truyền ra, chuyện kia có thể lớn chuyện. Người cũng không cần bi quan như thế. Ta không giải quyết được. Nhưng là có người có thể giải quyết. Như vậy đi. Nếu như ngươi dễ dàng, liền cùng ta đi Hỗ Hải. Hỗ Hải là địa bàn của ta. Tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến các ngươi. Hơn nữa, ta sẽ còn mau chóng tìm người giúp ngươi giải quyết y y vấn đề. Nếu như cũng đã có người phát hiện y y, cái kia tiếp tục đợi ở chỗ này liền sẽ có càng ngày càng nhiều phiền phức. Không bằng đi Hỗ Hải. Tối thiểu nhất tại Hỗ Hải sẽ không có người đến quấy rối y y. Tốt, ta liền đi theo ngươi Hỗ Hải. Nhờ ngươi, Lý Hàn cơ hồ không có làm bất kỳ do dự đáp ứng. Tại chỗ liền muốn thu thập một vài thứ liền muốn cùng Yến Phong đi. Yến Phong sững sờ, nói, Lý Huynh, nơi này chính là có sự nghiệp của ngươi. Ngươi cứ đi như thế, cũng không xử lý một chút. Lý Hàn nói, chờ lâu một phút đồng hồ là hơn một phút đồng hồ nguy hiểm. Không có cái gì y y trọng yếu. Lại nói, công ty còn có những người khác. Ta trong thời gian ngắn không có ở đây, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không cần đến dạng này. Đã có ta ở chỗ này, liền sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ta còn muốn chờ lâu 2 ngày. Người trước tiên có thể xử lý mình một chút sự tình. Bị y y đem công lực của mình cho hút sạch sẽ. Muốn hoàn toàn khôi phục tối thiểu nhất cần tốt thời gian mấy ngày. Liền dứt khoát lại ở thêm mấy ngày tốt rồi. Rời đi Lý Hàn nhà. Yến Phong cũng không trở về Thượng Quan gia. Hiện tại hắn công lực mất hết. Nếu như bị người phát hiện sẽ xuất đại sự. Mà là để cho Vân Lạc trực tiếp tới tiếp. Trong khoảng thời gian này Hải Liên Dung, Lôi Yến đám người vẫn luôn đi theo Vận Tâm. Ở tại Kỷ Gia, đi theo Vân Lạc đến Kỷ Gia về sau, trông thấy Yến Phong sắc mặt tái nhợt liền như là người chết. Một đám người đều bị giật nảy mình. Lôi Yến tại chỗ liền khóc lên. Hải Liên Dung coi như trấn định. Có thể thần sắc trong mắt còn là bộc lộ ra trong nội tâm nàng vô cùng bối rối. Ngươi làm sao? Ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nói cho ta biết, ta đi báo thù cho huynh. Vân Lạc mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Ai nói ta là ai bị người đánh? Yến Phong tức giận nói. Không phải là bị đánh. Chẳng lẽ là dẫm lên vỏ chuối ngã? Xéo đi, tìm cho ta một cái an tĩnh gian phòng. Sau đó tìm cho ta một chút dược liệu tới. Chỉ cần là thuốc bổ là được. Càng bổ càng tốt. Yến Phong hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục công lực. Hắn không biết Hoa Thanh Phong hiện tại có không hề rời đi Hong Kong. Nếu như không có rời đi phát hiện trạng thái của hắn bây giờ, cái kia Hoa Thanh Phong tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Vận Tâm lập tức tặng cho Yến Phong an bài một cái phòng. Đem Yến Phong thu xếp tốt về sau, một đống lớn thuốc bổ sẽ đưa đến. Cái gì ngàn năm nhân sâm, hà thủ ô, hoàng tinh, tất cả đều là hiếm có bảo vật vô giá. Yến Phong sững sờ, hướng Vận Tâm nói, các ngươi nhà không riêng mở sòng bạc, chẳng lẽ còn mở tiệm thuốc? Liền nhanh như vậy đưa tới, nhất định không phải chuyên đi mua, mà là có sẵn. Vận Tâm cười cười nói, dược liệu này có thể không phải của ta, là ta tam thúc làm ăn gì đều làm. Hắn vừa vặn có một tiệm thuốc, nghe nói ngươi cần thuốc bổ, liền đem những cái này đưa tới. Nguyên lai là hắn à. Yến Phong nghĩ đến cái kia thấp mập lùn béo gia hỏa, lúc trước tha hắn một lần cũng không tính là lỗ vốn. Xem ra tên kia cũng là một cái giảng tình nghĩa gia hỏa. Yến huynh, còn cần ta làm cái gì sao? Vận Tâm hỏi, không cần, chỉ cần cam đoan tại ta không có ra ngoài trước đó, không thể có bất kỳ người nào vào quấy rầy là có thể. Có những cái này thuốc bổ, khôi phục công lực cũng không thành vấn đề. Tốt, người yên tâm đi, nhất định sẽ không có người tới quấy rầy. Vận Tâm sau khi nói xong liền rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng về sau, Kỷ gia hạ nhân tới nói, đại tiểu thư, lão thái gia mời ngươi qua một chuyến. Gia gia, đã biết, ta lập tức liền đi qua. Vận Tâm gương mặt quái dị, Kỷ lão thái gia tin Phật, sớm đem Kỷ gia quyền hành giao cho con của mình về sau, vẫn ở tại Kỷ gia Phật đường bên trong, trừ bỏ Tết xuân thời điểm cùng người nhà đoàn tụ bên ngoài, thời gian còn lại là không gặp bất luận người nào. Đến Phật đường, nhẹ nhàng gõ một cái cửa về sau, Vận Tâm đi vào, cung kính quỳ xuống nói, gia gia, đầu đầy tóc xám, thân mang đường trang đích Kỷ lão thái gia mở hai mắt ra, nói, Tâm nhi, nghe nói ngươi hôm nay có một người bạn đến đây. Đúng vậy, gia gia. Vận Tâm không minh bạch gia gia rõ ràng không ra Phật đường một bước, vì sao còn biết trong nhà đến rồi những người nào? Hắn họ Yến, Kỷ lão thái gia hỏi. Đúng vậy, gia gia, hắn gọi Yến Phong. Vận Tâm đáp, đột nhiên một cỗ bạo ngược khí tức từ Kỷ lão thái gia trên thân bạo phát ra. Vận Tâm cảm giác được phảng phất có một đầu hung thú nhào về phía mình, khiến lòng run sợ không thôi. Phủ phục lại đến, toàn thân run rẩy không ngừng. Gia gia, ngươi, chỉ thấy Kỷ lão thái gia gương mặt cuồng nộ, trong mắt ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như lợi kiếm đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Tại Vận Tâm trong ấn tượng, trước kia gia gia mặc dù vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không đáng sợ như thế một mặt. Mà tin Phật về sau, càng là biến hiền lành. Vì sao hôm nay nghe được tên Yến Phong về sau lại như vậy cuồng bạo? Chẳng lẽ Yến Phong là Kỷ gia địch nhân? Trông thấy Vận Tâm gương mặt kinh khủng, cổ khí tức bạo ngược kia lập tức biến mất. Kỷ lão thái gia ánh mắt sắc bén kia cũng tiêu tán, cả người biến già đi rất nhiều, ngửa mặt lên trời thở dài nói, oan nghiệt a, oan nghiệt, gia gia, Yến Phong cùng Kỷ gia rốt cuộc có gì ân oán? Vận Tâm hỏi, ai, ngươi hẳn còn nhớ ngươi cô cô a? Ân, nhớ kỹ, Kỷ Linh cô cô khi còn bé đau vô cùng tâm nhi. Mặc dù nàng đi ra ngoài 12 năm, vừa ý nhi không có quên qua nàng, lúc còn rất nhỏ, Vận Tâm vẫn luôn lấy có thể có một cái phong hoa tuyệt đại, lại trí tuệ vô song cô cô càng kiêu ngạo hơn. Không chỉ có là nàng, toàn bộ Kỷ gia đều vẫn lấy làm quang vinh. Mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng Kỷ gia tất cả mọi người cho rằng Kỷ gia tại Kỷ Linh dưới sự hướng dẫn nhất định sẽ nghênh đón lại một cái huy hoàng. Nhưng là đáng tiếc là ngay tại 12 năm trước, không biết là nguyên nhân nào, Kỷ Linh đột nhiên rời đi Kỷ gia. Qua nhiều năm như vậy, bật vô âm tín, Kỷ Linh rời đi, không thể nghi ngờ là Kỷ gia tổn thất lớn nhất, mà Kỷ lão thái gia cũng bởi vậy nản lòng thoái chí, mới để cho vị về sau dứt khoát tin Phật. Người biết người cô cô là bởi vì cái gì rời đi sao? Tâm nhi không biết, cũng là bởi vì họ Yến Vương bát đản. vừa mới thở bình thường, lửa giận Kỷ lão thái gia lại hơi không khống chế được, giơ lên trong tay mõ bổng tử, nước bọt phun tung tóe, chửi ầm lên. Hắt xì, đang tại hướng trong miệng nhét nhân sâm, Yến Phong hắt xì hơi một cái, phun nhân sâm cặn bã khắp nơi đều là, vuốt vuốt cái mũi, mắng, là ai ở sau lưng mắng ta. Vận Tâm rời đi Phật đường về sau, nhìn về phía Yến Phong gian phòng phương hướng cười khổ một hồi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ gia cùng Yến gia lại còn có dạng này sâu xa. Khó trách gia gia hội tức giận như vậy. Lại nghĩ tới gia gia đối với cô yêu thương. Các loại Yến Phong sau khi đi ra, không biết gia gia hội làm sao bão nổi. Chỉ mong đừng làm rộn quá lợi hại. Dù sao sai không ở Yến Phong trên thân. Hong Kong phi trường quốc tế. Ngồi ở trên máy bay, Thành Ngâm Khiếu một mặt khuất nhục nói ra. Thái tử, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế? Trước lúc này vô luận bọn họ ở đâu không phải phong quang vô hạn. Thế nhưng là từ khi gặp được Yến Phong về sau, đầu tiên là Hỗ Hải, sau đó lại là Hong Kong, liên tiếp hai lần cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Chật vật không chịu nổi, Hoa Thanh Phong tay nâng lấy một quyển tạp chí, mỉm cười nói, làm sao, cảm thấy mình thua, có chút phập phồng không yên. Thái tử, ta có thể làm cũng không đến phiên ngươi dạng này khí định thần nhàn. Đầu tiên là Hỗ Hải, sau đó là Hong Kong, chúng ta nhượng bộ nhiều lắm. Thành Ngâm Khiếu nói, Hỗ Hải bây giờ bị Yến Phong kinh doanh thiết thông một khối. Hiện tại lại đem Hong Kong đặt vào trong lòng bàn tay. Chủ mã của hắn càng ngày càng nhiều. Ngươi lên tiểu học thời điểm có nghe hay không qua hầu tử xuống núi cố sự? Hoa Thanh Phong nói, cố sự, Thành Ngâm Khiếu có chút giờ khóc giờ cười. Đều lúc này, còn có lòng dạ thanh thản đi kể chuyện xưa. Hầu tử xuống núi, trông thấy dưa hấu nhặt dưa hấu, trông thấy cây ngô nhặt cây ngô, trông thấy con thỏ truy con thỏ. Cuối cùng con thỏ chưa đuổi kịp, mặt trời lặn, thoạt nhìn hầu tử từng chiếm được rất nhiều. Có thể cuối cùng kỳ thật nó không có cái gì được. Thái tử, ý của ngươi là, Thành Ngâm Khiếu giật mình. Hoa Thanh Phong cười nói, ngươi không được quên, Hỗ Hải còn chưa không phải thiên hạ của một mình hắn. Cổ gia vẫn còn, Long Vương không chết, nhưng là bọn họ tại Yến Phong trong mắt căn bản là không đáng để lo. Thành Ngâm Khiếu đương nhiên biết rõ bọn họ, thế nhưng là Yến Phong quá cường đại. Yến Phong một ngày không chết, bọn họ liền không có cơ hội khiêng đi. Không sai, bọn họ là không đáng để lo, nhưng là không ổn định nhân tố. Mặt khác, ngươi còn không để ý đến một phương. Ai? Kim gia, Kim gia, Kim gia bây giờ là cái gì cục diện? Phải một ngày không có tìm được, chính thức bên kia cũng sẽ không buông qua bọn họ. Bọn họ là không dám gọi bàn. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nhịn cơn tức này. Ngươi là nói, Kim gia hội xuống tay với Yến Phong. Thành Ngâm Khiếu hỏi, không chỉ là ra tay. Lần này nhất định sẽ là điên cuồng trả thù. Đầu tiên là Kim Hoành Tiêu. Tiếp theo là Kim Hoành Chiếu. Kim gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng mà lần này, mặt đối với chính thức thế lực tạo áp lực. Bất luận sự tình xử lý kết quả là như thế nào, Kim gia đều nhất định sẽ tổn thất nặng nề, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Kim gia không cùng Yến Phong liều mạng mới là lạ đâu. Theo ta suy đoán, Kim gia người đã bắt đầu xuất động. Người biết Kim gia nội tình, Yến Phong có thể ngăn cản hay không ở không nói trước. Tối thiểu nhất Hỗ Hải không còn là hắn an nhạc ổ, mà là chiến trường. Thành Ngâm Khiếu gương mặt dị động. Nếu thật là nếu như vậy, vậy liền có trò hay để nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.